Vũ Thần Chúa Tể, chương 3908, Thần Long Mộc, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà những này hắc sắc hư ảnh trong ẩn chứa đáng sợ hỗn độn chi lực, mang theo hỗn loạn khí thức bạo ngược, vô luận Tần Trần làm sao lợi dụng chân long khí mặt sát, những này hỗn loạn hung tàn hắc sắc hư ảnh y nguyên chưa bị ma diệt, điên cuồng hướng Tần Trần nhào tới. Điều này làm cho Tần Trần cả người sợ hãi, trong lòng phát lạnh. Đây tột cùng cái quỷ gì? Càng làm cho Tần Trần hoảng sợ là Tần Trần phát hiện mình thi triển ra chân long khí, không những không cách nào mạt sát những này hắc sắc hư ảnh, ngược lại như là đại bổ một dạng, khiến cái này hắc sắc hư ảnh biến phải càng thêm hung lệ. Hư vô nghiệp hỏa, Tần Trần quát lạnh, tức khắc Tần Trần trên thân bắt đầu thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm, lần này, này hắc sắc hỗn độn hư ảnh ở hư vô nghiệp hỏa luyện hóa xuống rốt cục liên tục vặn vẹo, phát ra tư tư thanh âm, nửa đường đạo đen kịt hư vô vật chất bị liên tục tan rã, cuối cùng chỉ còn một đoàn tinh thuần hỗn độn chi lực bập bềnh ở trong không khí. Bất quá Tần Trần tùy tiện không dám luyện hóa này hỗn độn chi lực, chỉ có thể mặc cho này hỗn độn chi lực lặng yên tiêu tán ở trong không khí. Đây tột cùng cái quỷ gì? Tần Trần rét thầm, này hắc sắc hư ảnh là hắn chưa từng thấy qua đồ đạc, nếu như nói kiếm trùng trong ma ảnh trong, là ẩn chứa hắc ám chi lực ma khí hư ảnh nói, như vậy này vạn tượng thần tàng bí cảnh trong hắc sắc hư ảnh, cũng là một loại mang theo hỗn độn bạo lệ khí thức không hiểu lực lượng, do hỗn độn khí thức cấu thành. Chẳng lẽ, ở đây đã từng bị hắc ám chi uyên nhất tộc xâm lấn qua? Tần Trần trầm tư, nam thiên giới thông thiên kiếm các kiếm trùng chỗ sở dĩ có hắc ám chi lực cùng ma khí kết hợp hư ảnh, là bởi vì từng nơi đó là ma tộc cùng thông thiên kiếm các đại chiến chi địa, rất nhiều cao thủ ma tộc cùng hắc ám nhất tộc cường giả bỏ mạng ở chỗ ấy, đi qua vô số năm biến hóa sau, mới tạo thành đặc thù chi địa, nhưng mà ở đây tại sao sẽ có những này tương tự ma ảnh, lại có hoàn toàn khác biệt hắc sắc hư ảnh. Tần Trần mắt nhìn trước tên kia địa tôn, người này cả người khô quắt, sinh mệnh khí tức cũng sớm đã tiêu tán hầu như không còn, hóa thành một cổ thây khô, cuối cùng, cả người đều chậm rãi phong hóa, tính cả thân thể cùng vũ khí đều tan rã không thấy. Xem ra cần phải cẩn thận một chút, Tần Trần ngưng thần, ở đây quá quỷ dị, để cho Tần Trần không thể không cảnh giác. Siêu, Tần Trần hướng bên trong bay đi đi, này long xào thập phần mênh mông, không gian nhất tầng bộ nhất tầng, để cho người ta khó phân biệt phương hướng. Đi qua tầng tầng không gian, Tần Trần trong nháy mắt thấy một mảnh cuồn cuộn cảnh tượng. Cái kia, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn từng căn cự mộc ngang bắt chéo cùng nhau, cho Tần Trần mãnh liệt chấn động. Cái này chẳng lẽ đó là trong tin đồn thần long mộc? Tần Trần chấn động, tin đồn thần long mộc là chân long các nơi ở địa phương, giống như hỏa phượng chỉ nguyện ý sống ở ngô đồng một dạng, chân long cũng giống vậy, chúng nó ưa thích đem thần long mộc dựng thành bản thân xào huyệt căn nhà nhỏ bé ở bên trong. Có người nói, đây là bởi vì thần long mộc trong ẩn chứa một loại đặc thù khí thức có thể ẩn dưỡng chân long khí, nhưng mà trừ chân long tộc ở ngoài ai cũng không biết có phải hay không là thật. gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, thần long mộc ở trong vũ trụ đều thuộc về đỉnh cấp tài liệu, bởi vì, một đoạn thần long mộc muốn sinh trưởng hoàn thành cần trăm triệu năm tuế nguyệt, đồng thời cần thu nhận trong thiên địa rất nhiều khí thức cùng chí bảo mới có thể. Đặc biệt chân chính đỉnh cấp thần long mộc tốt nhất là thu nhận hỗn độn chi khí sinh trưởng mà thành, nhưng mà trải qua rất nhiều kỷ nguyên sau, trong vũ trụ ẩn chứa hỗn độn chi khí địa phương càng ngày càng ít, như vậy đưa tới trong vũ trụ thần long mộc cũng càng ngày càng ít. Tin đồn, hôm nay trừ chân long tộc tổ địa còn có thần long mộc bên ngoài, trong vũ trụ rất nhiều nơi cũng không có thần long mộc sinh trưởng, coi như là ở vạn tộc chiến trường phía trên tìm được một ít cũng chỉ là thời đại viễn cổ liền sinh trưởng mà thành ở tại chỗ này, là một ít viễn cổ cường giả lưu xuống. Đã từng có chân long tộc cao thủ từng đối vạn tộc nói qua, bất luận chủng tộc nào nếu như có thể tìm được thần long mộc liền có thể cùng hắn chân long tộc tiến hành hối đoái, chỉ cần hắn chân long tộc có bảo vật cũng có thể hối đoái, có thể thấy được này thần long mộc quý hiếm. Nhưng hôm nay, Tần Trần không khỏi chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, này long xào trong khắp nơi đều thấy căn căn to lớn cây cối, loại khí tức đó, khiến cho trong cơ thể hắn chân long khí sinh động không gì sánh được, thì giống như một căn thiêu đốt diêm tiến vào một cái tràn ngập dưỡng khí thế giới, trong nháy mắt liền bộc phát ra hơi thở nóng bỏng. Thậm chí để cho Tần Trần có một loại cảm giác chỉ cần hắn tại đây long xào trong liên tục đợi tiếp, hắn không có tu luyện, trong cơ thể chân long khí thì có khả năng liên tục tăng trưởng, thậm chí so với ở vạn tộc chiến trường trong tu luyện còn muốn đề thăng nhanh hơn. Thần long mộc nhiều như vậy, thần long mộc, Tần Trần chấn động há to mồm, trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều to lớn thần long mộc đan vào một chỗ, giống như một từng cái trúc long một dạng, không nhìn ra ở đâu là căn, ở đâu là đầu, tràn đầy tầm mắt. Ở bên ngoài, chân long tộc đã từng nói, cho dù một căn dài một thước thần long mộc đều có thể đi chân long tộc hối đoái chí bảo, mà trước mắt này long xào trong thần long mộc chi chít đâu chỉ một thước. có lẽ 1.000 mét, 10.000 thước còn chưa hết, chi chít đan vào một chỗ, không gì sánh được phức tạp. Là thần Long Mộc, thật tốt như là thần Long Mộc, ha ha, chúng ta chẳng phải là phát tài. Tần Trần căn cứ trên thân chân long khí có thể nhìn ra những này gỗ chính là trong truyền thuyết thần Long Mộc, nhưng mà ở đây còn có khác đến tôn giả, mà thần Long Mộc xem như trong vũ trụ đỉnh cấp tài liệu tự nhiên cũng có người nhận thức. Tức khắc một cái tôn giả trong ánh mắt toát ra nồng nhiệt hào quang, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng thần Long Mộc bay vút qua. Ầm ầm, trong một tên tôn giả không nói hai lời, trực tiếp hướng thần Long Mộc vồ bắt đi, tức khắc cuồn cuộn tôn giả chi lực giống như đại dương, đem thần Long Mộc bọc lại, tính toán đem thần Long Mộc hấp thu vào bản thân chiếc nhẫn chữ vật. Một tên tôn giả nắm bắt chi uy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Gocchuyenaudio.com coi như là một ngôi sao, cũng có thể giống như đường một dạng bị nắm bắt ở trong lòng bàn tay đùa giỡn, trước mắt này long xào tuy là hoành chi giao nhau, cực kỳ khổng lồ, nhưng là tất nhiên không chịu nổi một tên tôn giả nắm bắt. Thế nhưng, khi tên này tôn giả khí tức đáng sợ bao phủ lại mảnh này thần Long Mộc thời điểm, tính toán đưa bọn nó hấp thu vào chiếc nhẫn chữ vật thời điểm, mảnh này thần Long Mộc vậy mà không nhúc nhích. Giống như, những, này thần Long Mộc như là trong hư không này cắm rễ một dạng, mặc cho hắn như thế nào nắm bắt đều không chút sứt mẻ. Không có khả năng, này tôn giả lộ ra vẻ kinh ngạc, này thần Long Mộc căn bản là không có cách nắm bắt. Hắn nhíu mày, cho là mình quá mức bá đạo, trực tiếp nắm bắt toàn bộ thần Long Mộc cho nên mới đưa tới thất bại, bởi vậy, hắn lần thứ hai hướng trước mắt một khối thần Long Mộc vồ bắt đi. Ùng ùng, tức khắc đáng sợ tôn giả chi lực bao phủ, trực tiếp bao phủ lại trước mắt này to lớn thần Long Mộc một đoạn, ước chừng chỉ có 10 thước cỡ, này đối với tôn giả mà nói, mấy vào thổi bay một viên bụi đơn giản như vậy. Cách chương.